Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156. Chương 1156. Trước giờ tục ước. Ở vừa mới kết thúc một cái trận đấu mùa giải bên trong. C. Do phiền phức một mực không ngừng. Trong sân như thế, bên ngoài sân cũng giống như vậy. Đầu tiên là mùa giải đầu trạng thái đê mê. Liên tục nhiều trận đấu không vào bóng. Thậm chí bị Mourinho tước đoạt vị trí chủ lực. Mà theo lấy thời gian giải nghệ. C. Do trạng thái dần dần khôi phục. Y nguyên bảo trì lấy đội bóng bắp đùi thực lực. Liền xem như cường thế Ibra cùng Eden vậy căn bản không thể so sánh. Mà nhất làm cho C. Do nhức đầu nhân tố không phải tới từ trên sân. Mà là đến từ bên ngoài sân. Ở 2017 cuối năm. C. Do bởi vì có lẽ có vấn đề kinh tế. Bị Tây Ban Nha cục thuế vụ gãy nhảy rồi thật lâu. Trong đó liên quan đến phạm vi phức tạp. Rất khó nói được rõ ràng. Nhưng là ở C. Do bị đến rồi bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng thời điểm. Real lại không đếm xỉa đến. Căn bản không có cho C. Do bất kỳ trợ giúp gì. Tao ngộ qua đồng dạng vấn đề Messi. Đã từng nhận đến Barcelona câu lạc bộ quyền Lê Vi Hộ. Mà bây giờ lại nhìn C. Do. Đơn giản trở thành rồi Real con rơi. Cái gọi là trốn thuế án. Lại thêm lên cùng Real tục ước không thuận lợi. Cái này khiến C. Do nảy sinh ý muốn rời đi. Mà lần này bởi vì không cách nào về nước thăm hỏi ân sư. Càng làm cho C. Do đối Real triệt để thất vọng. Xem ra năm nay mùa hè chuyển nhượng trên thị trường. C. Do sẽ nhấc lên một trận gió tanh máu mưa. Hiện tại các quốc gia thi đấu vòng tròn đã kết thúc rồi. Dưới loại tình huống này, châu Âu giới đá banh vốn nên là dần dần bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là bởi vì Ferguson bệnh nặng, để châu Âu giới đá banh gợn sóng nổi lên bốn phía. Bất quá ở này loại ồn ào náo động bên trong, Kim Tiger lại hết sức tỉnh táo. Cùng hắn đồng dạng tỉnh táo còn có MU cầu thủ. Hiện tại bọn họ hết sức rõ ràng. Tranh đoạt quán quân là bọn hắn việc. Đến mức cầm xuống bên ngoài sân ồn ào náo động. Cùng bọn hắn đều không có cái gì quá lớn quan hệ. MU toàn đội nghiêm túc huấn luyện. Tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị ứng đối với kế tiếp hai trận chung kết. Mà bày ở trước người cũng không phải là trận kia bị người lẫn lộn lửa nóng Champions League trận chung kết, mà là Cup FA trận chung kết. Ở ngày 20 tháng 5 muộn, bản trận đấu mùa giải Cup FA trận chung kết sẽ tại sân Old Trafford tiến hành. Đồng dạng tại tiến hành khẩn trương chuẩn bị chiến đấu còn có Guardiola cùng hắn Man City. Phía trước mấy ngày thời điểm, toàn thế giới đều đang chăm chú Ferguson bệnh tình. Nhưng là Man City lại làm rồi một kiện 10 phần dứt khoát quả quyết sự tình. Bọn họ ở Cup FA trận chung kết trước đó. Trước giờ theo huấn luyện viên chính Guardiola tục ước. Mới hợp đồng kỳ 5 năm. Chuyện này ở Premier League vậy gây nên rồi không nhỏ oanh động. Trước mắt ở Premier League Big 6 bên trong. Kim Tiger xoáy vị không thể nghi ngờ. Pochettino cũng là Hotspur tâm đầu nhục. Wenger vừa mới rời khỏi đơn vị. Emery vẫn còn lời đồn đại bên trong. Mà Guardiola, Klopp cùng Conte ba cái người xoáy vị đều không vững chắc. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bản trận đấu mùa giải thành tích không tốt Guardiola vậy mà dẫn đầu cầm tới rồi tục ước hợp đồng. Chấm than. Cái này khiến rất nhiều người đều không thể không bội phục Man City câu lạc bộ quyết đoán. Cái này hợp đồng không chỉ có để Man City fan hâm mộ an tâm rồi. Mà Man City cầu thủ cũng càng là tâm tình vững vàng rất nhiều. Khả năng duy nhất tâm tình không tốt người. Chính là Pogba rồi. Ở đã trải qua thoải mái chập trùng một cái trận đấu mùa giải về sau. Hiện tại Pogba triệt để đã có kinh nghiệm. Mùa giải đầu cùng Guardiola gây chuyện, bị Guardiola quả quyết vứt bỏ, mà câu lạc bộ cùng fan hâm mộ có toàn bộ đứng đội Guardiola. Để Pogba triệt để không muốn ở Man City đợi rồi. Thế nhưng là ở mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, Pogba chết sống tìm không thấy thích hợp nhà dưới. Hắn thậm chí liếm láp mặt cầu đến rồi MU nơi này. Đương nhiên rồi, Kim Tiger không chút khách khí gãy mất hắn tưởng niệm, mà Hoàng Tát Nhân càng là đừng suy nghĩ. Cứ như vậy, Pogba càng là chúng bạn xa lánh. Dưới loại tình huống này, Pogba tính tình thu liễm rồi lên. Hắn chủ động hướng Guardiola xin lỗi, tìm kiếm thông cảm, mà Guardiola cũng chọn rồi tha thứ hắn. Ở sau đó trong tranh tài, cho hắn một chút cơ hội. Kỳ thật tốt, đá bóng Pogba vẫn là ngôi sao bóng đá hàng đầu trình độ. Hắn trợ giúp Man City thành tích khôi phục, cũng hiện ra rồi chính mình vốn có thực lực. Một lần nữa thắng về rồi Etihad sân bóng tiếng vỗ tay. Bất quá Pogba cùng Guardiola ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn họ đều rõ ràng. Hai bên mâu thuẫn không thể phòng ngừa. Pogba xin lỗi, chỉ là vì mùa hè chuyển nhượng kỳ dễ tìm nhà dưới. Cho chính mình thắng được càng nhiều lợi ích, mà Guardiola tha thứ, cũng là vì rồi để Pogba bảo trì trạng thái. Mùa hè bán chạy ra một cái giá tốt, cho nên trong khoảng thời gian này hai người nhìn lên đến tiến vào rồi thời kỳ trăng mật. Kỳ thực mặt cùng lòng bất hòa, bất quá không quan trọng rồi. Đá xong rồi cái này trận cúp FA trận chung kết, có lẽ hai người liền sẽ không bao giờ lại cùng một chỗ cộng sự. Ngày 19 tháng 5 buổi chiều, Man City sách ra muốn ở sân Old Trafford thích ứng sân bãi. MU đồng ý rồi, mà ở ngày 20 tháng 5 tranh tài cùng ngày buổi sáng. Hai đội bóng phân biệt tổ chức rồi lúc trước buổi họp báo tin tức. Ở Man City buổi họp báo tin tức trên, Guardiola đầu tiên đối câu lạc bộ cao tầng nói liên tục ước biểu thị ra cảm tạ. Cảm tạ câu lạc bộ đối ta tín nhiệm, cái này khiến ta cảm thấy nhận đến rồi tôn trọng. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta đá được không tốt. Ta thừa nhận, này chủ yếu là ta cá nhân nguyên nhân. Mùa giải tiếp theo chúng ta nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Tiếp tục hướng Premier League quán quân khởi xướng khiêu chiến. Hôm nay Cup FA trận chung kết là bản trận đấu mùa giải thua quan chi chiến. Chúng ta đổi cái này quán quân tình thế bắt buộc. Ở MU phương diện, Kim Tiger ở buổi họp báo tin tức trên có chút tức giận. Cảnh tượng như thế này 10 phần hiếm thấy. Các vị phóng viên bạn bè, từ ta vừa nãy ngồi ở chỗ này, các người liền chủ động đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi đều là cùng Ferguson tước sĩ có quan hệ sự tình. Ta nghĩ làm rõ ràng. Hôm nay là cúp FA trận chung kết lúc trước buổi họp báo. Vẫn là Manchester Quốc tế Bệnh viện buổi họp báo tin tức. Ferguson tước sĩ hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Ta và các ngươi đồng dạng sốt ruột. Ta hy vọng mọi người không cần luôn luôn nhìn chằm Ferguson tước sĩ nhìn. Cho bọn hắn một chút cá nhân không gian. Được không? Kim Tiger bình thường đối phóng viên đều rất thân mật. Hôm nay lại ngữ khí không tốt lắm. Ngồi ở bên cạnh hắn là đội trưởng Carrick. Hắn bồi tiếp Kim Tiger cùng một chỗ đến. Nghe Kim Tiger có chút tức giận lời nói, Carrick trong lòng rõ ràng. Kim Tiger gần nhất cảm xúc một mực không tốt lắm. Tuy rằng đang huấn luyện bên trong, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Nhưng là bởi vì Ferguson tước sĩ một mực không tỉnh lại nữa. Chuyện này thủy chung đặt ở Kim Tiger đáy lòng, để đáy lòng của hắn vô cùng nôn nóng. Nghe được Kim Tiger những lời này, vừa nãy cái kia mấy tên phóng viên vậy không nói chuyện rồi. Vừa nghĩ tới chính mình dựa vào tiêu phí đến nay còn chưa tỉnh lại Ferguson tước sĩ, đến kiếm lấy tin tức điểm, cái này mấy tên phóng viên cũng có chút mặt đỏ tới mang tai. Lúc này lại là hô phá vỡ cục diện bế tắc. Tiger huấn luyện viên, ta muốn hỏi một vấn đề. Nghe nói cái này trận đấu trước đó, vừa mới khỏi bệnh phục xuất Salah đang huấn luyện bên trong lại xuất hiện một chút rất nhỏ khó chịu. cái này trận đấu hắn có thể ra sân sao? Kim Tiger mới vừa từ Ferguson tước sĩ thống khổ bên trong dãy giụa đi ra. Nghe được hô nói lên Salah, hắn lại bắt đầu nhức đầu bắt đầu. Xác thực như là hô nói tới. Ở ngày hôm qua trong đội huấn luyện bên trong, Salah lại xuất hiện một chút rất nhỏ chân khó chịu. Hơn nữa rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ra sân tranh tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.